Thiên đạo đồ thư quán, chương 632, điện chủ không đáng tin cậy 2, góc truyện audio.com, sư thúc tổ, đầu gối mềm nhũn, Liêu điện chủ thiếu chút nữa thì lập tức quỳ xuống. Sư thúc tổ, đây chính là nhân vật siêu cường thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngay cả đặc sứ cổ mục cũng cung kính không thể tăng thêm được nữa. Hắn có thể thuận lợi lên làm điện chủ chính là công lao của vị sư thúc tổ này. Vị trước mắt này chính là hắn. Thiếu chút nữa thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người xác định, run rẩy, hắn vội vàng truyền âm. Nếu quả thật là vị kia, sử dụng một chút phấn độc đối phó với người ta còn muốn giết người. Cổ mục đặc sứ biết được nhất định sẽ lột da hắn ra, lập tức giết chết. Tuyệt đối không có sai lầm. Đại dược vương liên tục gật đầu, đang muốn tiếp tục giải thích chỉ thấy người thanh niên đối diện nhìn qua, giọng nói vang lên. Liêu điện chủ cổ mục, dung nham thú hoàn toàn thuần phục. Phù phù, nếu như mới vừa rồi còn không thực sự xác định, nghe nói như thế, đầu gối Liêu Huân mềm nhũn thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Dung nham thú chỉ có 3 người biết được, cổ mục hắn và sư thúc tổ. Hiện tại cổ mục đặc sứ đã rời đi quay về Hiên Viên Vương quốc. Mình lại chưa từng nói ra, người này mở miệng nói ra tuyệt đối là sư thúc tổ không thể nghi ngờ. Liêu điện chủ, đừng nghe người này nói bậy. Nhanh độc chết hắn, thấy Liêu điện chủ lấy ra độc dược, không những không có động thủ, ngược lại cùng đối phương dây dưa, Lâm Nhược Thiên sốt ruột không nhịn được hét lớn một tiếng. Chỉ có điều còn chưa nói hết lời, liền thấy một cái bình ngọc đập tới đúng ngay mặt. Còn chưa tới trước mặt, phấn độc lại rơi ra, dính vào mặt. Vừa tiếp xúc với da, nhất thời cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, kinh mạch toàn thân đều giống như bị xé rách đau đớn kịch liệt khiến cho hắn sắp phát nổ mạnh. Liêu điện chủ, ngươi đây là, hắn rít gào một tiếng. Ngươi giở trò quỷ gì vậy? Ta bảo ngươi đi độc chết Liễu Trình, ngươi ném vào mặt ta là có ý gì? Vốt, nghi ngờ trong lòng còn chưa có kết thúc trên mặt tê dần, bị người tát một cái qua. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, một đầu bổ nhào ngã xuống đất, hàm răng đụng vào đất từng miệng máu phun ra. Ta giết chết đồ hại người nhà ngươi, đang choáng váng mơ hồ không rõ ai động thủ với hắn, lại thấy Liêu điện chủ hai mắt đỏ ửng, người đã nhào tới. Ầm ầm ầm ầm, hắn thật sự nổi giận. Nếu như ngày hôm nay thật sự ra tay đối với sư thúc tổ, đừng nói vị trí điện chủ, hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Đều tại kẻ hại người này làm ra, không đánh chết hắn, trong lòng có phần không cam. Đây là, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy được vẻ mặt Liêu điện chủ tức giận, hoàn toàn điên cuồng, mọi người đang muốn giúp một tay, mỗi một người đều ngây người ra tại chỗ. Nhất là đám người Khương đường chủ, Tạ viện trưởng, giống như choáng váng. Liêu điện chủ không phải là do Lâm gia chủ mời tới giúp một tay sao? Vừa rồi không phải kiêu ngạo muốn độc chết Liễu hội trưởng sao? Thế nào, thoáng một chút lại phản bội, bắt đầu điên cuồng đánh Lâm Nhược Thiên. Gạch nối, quý gia chủ trốn ở phía sau cùng càng thiếu chút nữa thì đánh tới. Ai có thể nói cho ta biết, trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Mới vừa rồi Liêu điện chủ còn cùng Lâm gia thân thiết giống như cùng một người, nổi điên làm gì? Đây chính là Lâm, góc truyện audio.com, Nhược Thiên cường giả nửa bước chí tôn, trực tiếp đánh thành đầu heo. Ta ngất, may là vừa rồi không ra ngoài, nếu không ta khẳng định chết thảm hại hơn. Thực lực của Lâm Nhược Thiên vốn mạnh hơn Liêu Huân, nhưng dưới tình huống hoàn toàn không có đề phòng, trúng độc. Vậy còn là đối thủ sao? Bị điên cuồng đánh một trận, hắn lập tức hoàn toàn thay đổi, nhân dạng cũng không có. Được rồi, thấy đánh tiếp nữa, người này khẳng định lập tức lại chết, Trương Huyền khoát tay. Vâng, ngừng tay lại, vẻ mặt Liêu Huân tươi cười đứng ở trước mặt Trương Huyền, giống như tôn tử. Cái đó, sư thúc tổ, là ta có mắt như mù, không biết tôn giá quang lâm. Không nên nói thừa qua một bên đợi đi. Nhướng mày, Trương Huyền quát mắng. Người của độc điện không ở Hồng Liên Sơn mạch đợi, chạy tới đây làm gì? Còn muốn dính dáng tới mưu quyền đoạt vị, thật sự là chán sống rồi sao? Vâng, thấy hắn không ý định truy cứu, Liêu Huân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hăng hái bừng bừng đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói thêm. Lão sư quát mắng một tiếng, Liêu điện chủ chạy tới đánh Lâm Nhược Thiên. Lại quát mắng một tiếng, ngoan ngoãn giống như học sinh, đứng ở một bên. Đám người Mộc Tuyết Tình chớp mắt, mỗi người đều hận không thể nắm tóc. Ban đầu nghĩ, lão sư và Lâm gia tranh đấu, khẳng định nhất định phải thua. Bọn họ cầu xin trưởng bối trong nhà mình qua trợ trận. Kết quả, người trợ trận ngay cả lời cũng chưa từng nói, Liễu lão sư lại đánh ngã cả nhà người ta. Thậm chí Lâm Nhược Thiên nửa bước chí tôn cảnh cũng không phải là đối thủ. Thực lực mạnh đó là kết quả tu luyện, không có cách nào. Nhưng vị điện chủ của độc điện này là nhân vật tất cả mọi người nghe được đều đã sợ mất mật. Thế nào khi thấy đến lão sư, đã biến thành con thỏ ngoan ngoãn. bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, còn đánh cho Lâm Nhược Thiên kẻ muốn cùng hắn giao dịch thành đầu heo. Nghi ngờ tương tự cũng xuất hiện ở trong mắt người khác. Đáng giận, mọi người đang thấy kỳ quái, liền nghe được một tiếng rít gào. Bọn họ nhìn về phía trước chỉ thấy Lâm Nhược Thiên dãy giụa đứng dậy, ánh mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn. Liễu Trình, đây là ngươi ép ta, ban đầu ta còn không muốn dùng tới, dù sao tổn hao quá lớn, nếu không để cho ta sống đường, ta lại cùng các ngươi đều chết ở chỗ này. Trong tiếng gầm gừ, hai tay trái phải của hắn điểm một cái. Hai luồng chân khí bắn ra ngoài, ong, một đám xương dâng lên, một đại trận trong nháy mắt khởi động, là, sát trận tam phẩm đỉnh phong, Lâm Lung Thái Tử Phi trước đây lưu lại. Cái này, thật sự kết thúc rồi. Thân thể Mạc Thiên Tuyết thoáng lảo đảo một cái, cách trương,